Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684 báo thù. Tiểu cô nương, không tồi không tồi, người như thế nào cắn nuốt người khác công pháp, nhưng để được với trăm năm khổ công. Đột nhiên, kia Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, Xích Diễm Bảo Châu cắn nuốt rất nhiều linh lực. Dường như là ăn no cơm đói hán dường như, chậm gì gì đánh cái cách, có vẻ cực kỳ thỏa mãn, hắc hắc. Đó là, Giang Nam Như đột nhiên đắc ý cười, nói, có lẽ là tâm tình quá mức với thoải mái nguyên nhân. Giang Nam Như nhìn chung quanh ngũ hành gia tộc người. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút không đành lòng, nói xong này đó. Giang Nam Như một phen kéo Huyền Sắc Quỷ, hỏi. Cố Khuynh Thành người ở nơi nào? Người là nói chủ nhân. Kia Huyền Phát Quỷ vốn dĩ trên mặt không có một tia huyết sắc, lúc này lại là hưng phấn nói. Hắn xem minh bạch, Giang Nam Như kế tiếp khẳng định là muốn đi tìm kia Cố Khuynh Thành báo thù. Y theo lúc này Huyền Phát Quỷ ý tưởng, lại là trong lòng nguyện ý kia Giang Nam Như đi tìm Cố Khuynh Thành. Tựa hồ lúc này năm người báo thù đại kế toàn bộ đều rơi xuống Cố Khuynh Thành trên người, không thể nói. Đột nhiên, một bên Thanh Phát Quỷ cao giọng kêu to lên, tính. Chúng ta cũng coi như là tận lực. Xích Phát Quỷ đột nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ở đã trải qua vừa mới một phen xít bên trong lúc sau. Xích Phát Quỷ lại là khó được khôi phục bình thường, nhưng thấy kia Xích Phát Quỷ nhìn Giang Nam Như, khóe miệng nhếch lên, cười khổ nói, nguyên bản, ta chờ cho rằng lần này là một cái đơn giản nhiệm vụ. Lại không ngờ tiên tử là thật sự giả heo ăn thịt hổ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Giang Nam Như lại là hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mặt người, hỏi, kia Cố Khuynh Thành rốt cuộc ở nơi nào? Nói cho hắn đi, Thanh Phát Quỷ tựa hồ cũng từ bỏ chống cự. Bất đắc dĩ nói, chủ nhân. Cố Khuynh Thành liền ở chính mình động phủ bên trong. Chúng ta tộc nhân cũng ở. Xích Phát Quỷ nói. Nếu là tiên tử đi trước nơi đó trả thù. Thỉnh buông tha chúng ta tộc nhân một con ngựa. Các ngươi tộc nhân. Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước đối thoại. Kia năm người đã từng ngôn nói có người đi đối phó thiếu niên đám người. Nghĩ đến tất nhiên là nơi này năm người tộc nhân. Giang Nam Như nguyên bản không biết nên như thế nào xử lý những việc này. Lúc này kinh kia Xích Phát Quỷ nhắc nhở. Trong lòng mới xem như hồi quá vị tới. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên vừa động. Liền hướng về kia Cố Khuynh Thành động phủ mà đi. Tuy rằng lúc này vẫn là ở dưới nước. Nhưng Giang Nam Như cắn nuốt đối phương năm người linh lực lúc sau. Linh lực tăng nhiều. Huống chi, lúc này ở năm loại tiên khí thêm vào hạ, Giang Nam Như tốc độ đã là tới một loại trình độ khủng bố, trốn cũ trọng du. Giang Nam Như lại là mặt khác một loại tâm tình, vừa mới đã đến thời điểm, Giang Nam Như là vì tìm mỏ vàng mà đến, lúc này lại lâm, lại là vì báo thù mà đến. Dựa theo Giang Nam Như phía trước tính cách, nàng đại có thể phủi tay mà đi, không đi để ý tới kia Cố Khuynh Thành. Chính là, lúc này Giang Nam Như đột nhiên minh bạch một đạo lý. Nếu có thực lực liền nhất định phải chứng minh chính mình. Trừ phi lực chiến mà không địch lại bằng không liền phải kiên trì đi xuống, không bao lâu. Giang Nam Như liền một lần nữa tới rồi kia Cố Khuynh Thành động phủ ở ngoài. Chính là, ở Giang Nam Như trước mặt, rồi lại là một cái dạng gì địa phương. Này quả thực chính là một người gian địa ngục. Đã là cùng nàng rời đi thời điểm phán nếu hai mà, Giang Nam Như chậm rãi đến gần. Lại thấy kia động phủ trong vòng một mảnh sát phạt, sớm đã hỗn loạn không thành bộ dáng. Tiên tử, là ngươi sao? Ngươi như thế nào đã trở lại? Liền ở Giang Nam Như âm thầm ngây người thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng lời nói. Kia Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy trước mắt đang có một người. Chính lôi kéo chính mình góc váy. Hết chương.